Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512. Khách sạn Tranh Xí, 28 tháng Chạp. Bảo trọng thân thể. TGS Huyền Ngọc nhiều vì đã bắp BCL nhé. Mũ gạch dưới mũ nghe nói ăn ngon Benson muốn hai chuỗi rán. Chim ruồi, một chuỗi phía trên hai cái chim ruồi bán 10 khối. Giá cả rất rẻ, Dương Thúc bảo đành phải cũng muốn một chuỗi. Vất vả chạy hai ngày liền ăn hamburger ăn phiến gà rán. Trong lòng của hắn rất khó chịu, đã đi đến nơi này tốt xấu phải nếm thử có một phong cách riêng thức ăn ngon. Nếu không không phải đi không? Chim ruồi kích thước rất nhỏ, rán hảo về sau so với Đông Bắc lão gia quán đồ nhậu nướng đại nhộng lớn hơn không được bao nhiêu. Chim xương cốt rất giòn, đều là trống rỗng, mà chim ruồi kích thước lại nhỏ, xương cốt càng là giòn, cho nên bắt đầu ăn không cần cạo xương, cắn ăn là được. Dương Thúc bảo cắn một cái rơi nửa cái chim ruồi, giòn, thịt chim rán kinh ngạc. Tiêu hương non mềm, xác thực mùi vị rất ngon miệng. Benson ăn một cái sau liền giơ ngón tay cái lên. Cái này ăn ngon, chủ quán thật thà cười. Ta không có lừa các ngươi đi. Đây quả thật là thức ăn ngon. Benson nói ra, lại đến 10 xuyến. Ta hôm nay muốn ăn no bụng. Người tim ai nhao nhao xông tới. Chờ mắt nhìn chảo dầu sững sờ. Dương Thúc bảo đối chủ quán nói ra, ngươi còn có bao nhiêu? Chủ quán nói ra, còn có hơn 100 cái chim ruồi. Hôm nay sinh ý tốt, bán rất nhiều. Dương Thúc bảo nói ra, toàn bộ cho nổ, ta mua, đây là làm ăn lớn. Chủ quán nghe xong con mắt híp lại, từng cái ướp gia vị tốt chim ruồi ném vào chảo dầu bắt đầu lăn lộn. Thịt chim đặc hữu mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Một đám người vây quanh sạp hàng nhỏ nóng bỏng bắt đầu ăn. Đáng tiếc Petek Bua trong quán không có cây thì là đồ chấm. Nếu không mùi vị khẳng định càng tốt hơn. Cuối cùng tính sổ sách. Bọn hắn ăn gần 1.000 khối này nọ. Một chuỗi chim ruồi 10 đồng tiền. Một cái chim ruồi là 5 khối. Chủ quán vẫn là đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Hắn không có dọa dẫm bọn hắn, nhưng là hắn lúc trước nói còn lại hơn 100 cái chim ruồi nhưng thật ra là hơn 180 cái, bất quá dạng này càng tốt hơn. Một đoàn người ăn sảng khoái, đừng nhìn người ti mai kích thước nhỏ, từng cái ăn cũng không ít, tổng cộng đứng lên gần 200 cái chim ruồi toàn bộ để bọn hắn ăn hết. Cuối cùng lại còn không quá no bụng. Lão bản đề cử gà rán, Dương Thúc bảo đối cái đồ chơi này không có hứng thú. Ăn quen gà sao lại ăn phổ thông thịt gà thật sự là quả nhưng không vị. Hắn nhìn xem lão bản người thành thật không có tại tăng giá tiền tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, liền rất có hảo cảm. Tính tiền thời điểm cố ý hỏi, người ban đêm còn muốn ra quầy sao? Bọn hắn đêm nay hội tại thành nhỏ ở lại. Nếu như lão bản ban đêm ra quầy, bọn hắn có thể lại đi ăn một bữa. Chim ruồi rất đáng yêu, thật ăn thật ngon. Lão bản cười nói, không ra quán, hôm nay sinh ý có thể kiếm đủ tiền cần nghỉ ngơi. Dương Thúc bảo hỏi, cái này kiếm đủ? Lão bản nói ra, đúng thế, hôm nay phải kiếm 500 khối đâu. Đây chính là dân bản xứ sinh hoạt lý niệm. Không có tiền liền đi kiếm tiền liền đi hưởng thụ sinh hoạt, cái gì tích lũy tiền, cái gì cần cù, cái gì tương lai, bọn hắn mới không quan tâm đâu. Đối với người ta cách sống lão Dương không có gì có thể đánh giá. Hắn lắc đầu nói ra, rõ ràng có kiếm tiền cơ hội, vừa ý cam tình nguyện nhìn xem nó chạy đi. Này rất đáng tiếc, lão bản thoải mái cười nói. Không đáng tiếc, trên thế giới quá nhiều tiền, có 1.000 ức có đúng hay không? Toàn thế giới có 1.000 ức 2.000 ức tiền, ta có thể kiếm chỉ riêng sao? Kiếm không riêng, không có người có thể kiếm ánh sáng, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi nha. Dương Thúc Bảo cười khổ. Nếu như trên thế giới thật sự 1.000 ức, 2.000 ức tiền, kia đoán chừng Bill Gates, Jeff Vịnh Tá Tư, Jack Mark, những người này có thể đánh bể đầu tranh. Benson ngược lại là lý giải lão bản tâm thái. Hắn nói ra, chúng ta giai cấp tư sản dân tộc chính là như vậy. Không có gì hùng tâm tráng trí. Dương Thúc Bảo kinh ngạc. Này một ít bán hàng dòng lão bản chính là giai cấp tư sản dân tộc. Benson nói ra, đương nhiên, bọn hắn có được có thể lợi nhuận tài sản cùng kỹ thuật. Này còn không phải giai cấp tư sản dân tộc. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một chút cũng đúng. Trong nước rất nhiều bán hàng rong cũng là giai cấp tư sản dân tộc. Trước kia lúc đi học hắn từng nghe đồng học nói qua Mado có cái bán áp huyết fan hâm mộ chủ quán. Tại Mado duy nhất một lần tiền đặt cọc mua qua 2 bộ phòng ở. Bọn hắn thu thập xong này nọ lên xe. Benson hỏi, đi khách sạn? Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Sau đó hoạch định một chút lộ tuyến, ngày mai sẽ phải tiến vào hoang dã. Khách sạn là rừng sóng sóng tỉnh một loại quán trọ, nó giống như là dân trạch, bất quá bị khách sạn công ty thu mua dùng để đối ngoại thuê. Có được đình viện, có được phòng bếp, ở đây so với khách sạn cùng lữ điếm còn muốn dễ chịu. Bọn hắn tại trên mạng đã hẹn xong một cái khách sạn. Khách sạn này tựa như một cái khu dân cư nhỏ. Từ bên ngoài xem không có gì đặc biệt. Trở ra liền phát hiện nó không gian rất lớn. Từng tòa khách sạn xen vào nhau có khiến xây dựng. Tựa như là một tòa mê cung. Loại này đình viện thức khách sạn so với xây ở trong đại lâu khách sạn hoàn cảnh càng tốt hơn. Có gian phòng còn có thuộc về mình tiểu viện. Dương Thúc Bảo thuê là 2 gian đại khách sạn. Dạng này liền có thể nằm ngủ hơn 20 người. Hắn đi theo sân khấu tiến vào khách sạn nội bộ. Sau đó đi lòng vòng không có phát hiện phòng bếp. Bất quá nhìn thấy viện lạc cùng trong lối đi nhỏ có không ít đồ nướng dùng lò. Sân khấu nói với bọn họ. Các vị mời yên tâm. Chúng ta nơi này vô cùng an toàn. Ngươi xem bốn phía trên vách tường có lưới điện. Chẳng qua nếu như các ngươi có thứ gì đáng tiền, vậy vẫn là phải cẩn thận một chút chính mình bảo tồn tốt. Bởi vì chúng ta lưới điện không mở điện. Lời này đem Dương Thúc Bảo cho nghe mộng. Không, không mở điện. Không mở điện các ngươi thiết trí nó có cần gì phải. Sân khấu nhún nhún vai không nói chuyện. Chỉ lưu cho hắn một mặt thần bí khó lường. Bọn hắn phân phối xong gian phòng từng người đi nghỉ ngơi. Dương Thúc Bảo cùng Nicole mở điện thoại. Đem hành trình của mình chia sẻ đi qua. Chia sẻ qua hành trình, hắn cũng mệt mỏi, liền kéo lên màn che ngủ. Giấc ngủ của hắn chất lượng rất cao. Thế nhưng là nửa đường đau bụng bắt hắn cho đau tỉnh. Quốc bộ phận địa khu ý thơ quá. Hắn tranh thủ thời gian hướng nhà vệ sinh chạy. Kết quả đến nhà vệ sinh hắn đẩy trong cửa khóa lại. Liền hô, nhanh lên nhanh lên, có việc gấp. Benson tiếng rên rỉ từ bên trong truyền ra. A phác, ta cũng có việc gấp. Xin lỗi đồng nghiệp, ngươi đi đổi một cái toilet đi. Một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Benson tiếng rên rỉ càng vang rồi. Úp úp, sảng khoái a, sảng khoái. Dương Thúc Bảo kẹp lấy chân nện bước nương pháo bước hướng dưới lầu nhà vệ sinh chạy. Đi vừa đẩy cửa ra. Bên trong một cái người ti mai tại mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem hắn. Bá một cái tử, lão Dương tâm lạnh, sự tình không ổn, này hắn a là tập thể ngộ độc thức ăn sao? Hắn rời khỏi nhà vệ sinh bên ngoài ôm bụng khó chịu. Ngoài cửa sổ vang lên Kurutantan thanh âm, Dương tiên sinh, không để ý tới nhiều như vậy, đến trong sân đến giải quyết một cái đi. Dương Thúc Bảo kêu lên, ông trời của ta, ngươi điên rồi, loại sự tình này có thể đi trong viện sao? Kurutantan hư nhược nói ra, không có chỗ có thể đi, nơi này đều là bãi cỏ, cũng không bẩn như vậy, thấu hoạt một cái đi, tính toán ta nhịn thêm một chút, ta cảm thấy ta có thể nhịn được. Guru Tantan nói ra, nhân sinh tam đại ảo giác, nàng thích ta có thể thành công, ta có thể nhịn được, vừa rồi ta liền xuất hiện cái này ảo giác, sau đó ta phạm sai lầm, hiện thực hung hăng trừng phạt ta. Dương Thúc bảo muốn đợi tiểu hắc nhân giải quyết xong, thế nhưng là kia tiểu hắc nhân thế nào cũng không ra. Cuối cùng còn tại trong nhà vệ sinh rên rỉ lên, Guru Tantan giúp hắn phiên dịch nói. Hắn nói, ta chết cũng phải chết ở chỗ này mặt. Dương Thúc bảo không cách nào. Hắn đẩy cửa ra đi trong viện, kết quả ra ngoài xem xét nhìn thấy 7, 8 tấm mặt tại đối hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.